Thu Trì Mộ Vũ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đứng trước ngựa không nhường bước, vệ giả ánh mắt lóe lên vẻ bạo ngược, tiếc thay cho cô gái xinh đẹp này, dưới vó ngựa của ta không còn cây xe chắn vung tay, binh lính trên ngựa giơ cao dây cương, chuẩn bị giục ngựa đạp ta. Ta tuy lòng không sợ, nhưng không dám nhường bước, chỉ có thể quyết tuyệt nhắm mắt lại. Đột nhiên nghe tiếng tên xé gió, bay qua tai ta. Ta hé mắt. Chỉ thấy vệ dạ trước mặt, mắt phải bị tên xuyên, M, Á, U thịt lẫn lộn. Quay lại nhìn, người B, Á, N tên, chính là đại ca nhiều năm không gặp. Thấy sau lưng anh là một đội quân đen kịt, so với binh lính của vệ dạ, thật không đáng so sánh. Đại ca, ngươi dám G, I, ế, C quan lại triều đình, ngươi muốn phản sao? Đây là tội tru di cửu tộc, đại ca lại B, Á. N thêm một mũi tên, làm rơi mũ của vệ giả, làm hắn rối tung tóc, nhục nhã. Ta chính là muốn phản, vua chó ngu ngốc, thắng trận không cho về triều, lại bảo leo núi tuyết cao vạn trượng đánh gì hù hồi, không phải có bệnh sao? Huynh đệ ta sau này theo vương gia Vĩnh Bình, không bán mạng cho vua chó nữa, sao nào, ngươi không phục? Cách chương.